Marvel chi One Piece hệ thống, chương 52, thống trị Whiplash Ivan Vanko. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Rio nhất thời có chút lúng túng, như vậy đối với một cái tiểu cô nương có phải là không tốt lắm? Shadowcat không có tiếp Rio thân tới được tay, chậm rãi hướng về mặt sau lùi, rời đi đáy giường sau, theo tay cầm lên Rio áo sơ mi quấn ở trên người. Rio chậm rãi đi tới ôn nhu nói, xin lỗi, ta vừa không thể nắm giữ được. Shadowcat không lên tiếng, Rio thở dài, lại nói, giận ta, chấm, mắt hạnh trừng trừng, Shadowcat nhíu mày nói, Rio lão sư không phải rất bá đạo sao, tại sao không trực tiếp đem ta khống chế lên, Rio thấy buồn cười, nói, ngươi cùng Storm hoàn toàn khác nhau, ngươi vốn là cái nhu nhược tiểu nữ sinh, mà nàng trải qua sự tình xa không phải ngươi bây giờ có khả năng so với, nàng truy đuổi tình yêu mãnh liệt như vậy, ngươi có thể làm được nàng như vậy sao? Trong lòng ngươi rõ ràng cũng yêu thích ta, tại sao không nói với ta? Chấm, xưa nay đều không có vui vẻ quá ngươi. Shadowcat khẽ cắn răng, làm nàng thân thể gần kề vách tường sau, nhất thời đi vào bên trong biến mất không còn tăm hơi. Rio đi tới bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn tới, Shadowcat thiên ảnh ở vườn hoa bên trong chạy vội mà qua. Rio không khỏi thở dài, xem ra là tổn thương cái tiểu nha đầu này tâm, làm bậy. Sáng sớm hôm sau, Rio nhận được một cú điện thoại, New York bên kia đánh tới. Liền, hắn lập tức đi tìm Jack với hắn nói lời từ biệt ở đây đã dừng lại 20 thời gian mấy ngày, là nên về rồi. Jack không có tiếp tục giữ lại hắn, Justin tình huống bên kia hiện tại cũng không cho lơ là. Cưỡi máy bay tư nhân rời đi, Rio đi rồi, Storm nghe được máy bay cất cánh âm thanh mới ý thức tới, lập tức đi ra ngoài. Shadowcat nhìn bên ngoài phơi nắng áo sơ mi trắng, thăm thẳm thở dài, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời càng ngày càng nhỏ máy bay, ngơ ngác đờ ra. A tên khốn kiếp này rốt cục đi rồi. Wolverine cười nói, Storm trừng mắt về phía hắn, trách mắng. Logan, không muốn đều ở người khác sau lưng nghị luận, ngươi lúc nào trở nên cùng cô gái như thế. Này, Wolverine chất phác nhìn xoay người rời đi Storm. Sword ta nói sai cái gì? Hai người ngu ngốc, Sword nhìn lướt qua đã biến mất không còn tăm hơi máy bay. New York, Hammer công nghiệp, khoảng thời gian này ngươi vẫn bận tu luyện, trở lại vẫn là trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Raven quan tâm nói, màu đen xe con ở trong thành phố nhanh chóng chạy băng băng. Rio chìm lông mày nói, cho nên ta như thế vội vã chạy về, tự nhiên là có nhất định phải đi xử lý sự tình, hiện tại còn chưa tới lúc nghỉ ngơi. Natasha trực tiếp đi nhà xưởng bên kia, được rồi, Natasha lái xe, nàng cũng rất lâu không nhìn thấy Rio. Trong khoảng thời gian này, Avenger người vẫn luôn đang bí mật huấn luyện, đặc biệt là Captain America cùng Iron Man hai người này. Iron Man vẫn luôn muốn chế tạo ra có thể chống lại Rio đảo thối năng lực chiến giáp. Người liền không nên vào đi tới. Đến nhà xưởng, Rio ra hiệu Natasha lưu ở bên ngoài. Natasha cũng không có hỏi nhiều cái gì. Rio cùng Raven đi vào chiến giáp sinh sản phân xưởng, Justin nhìn thấy bọn họ lập tức vô cùng phấn khởi tiến lên nghênh tiếp. Rio, các ngươi trở về làm sao cũng không sự nói cho ta biết trước một tiếng. Hồ đồ, Rio lườm hắn một cái kia chính là ngươi mời về người. Justin hướng về bên kia chính đang hàn thiếp nam tử thô lỗ nhìn ngó cười nói. Đúng đấy, hắn rất lợi hại tuy rằng để ta bỏ ra nhiều tiền hơn, nhưng hết thảy đều là đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rio, ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, này một thân chiến giáp nếu như mặc lên người lời nói, sẽ làm ngươi trong nháy mắt nắm giữ huyết thống sôi sục cảm giác. Rio dựng thẳng lên tay, trong lòng cũng có chút oán tự trách mình, không có nhanh chóng nhắc nhở Justin. Để hắn lại đây, Rio ngồi vào trên ghế. Justin có chút không rõ vì sao nhưng vẫn là dựa theo Rio dặn dò đi làm. Ivan Vanko, không phải không thừa nhận, hắn đúng là một cái phi thường có tài hoa vũ khí thợ chế tạo. Rio, White Queen cùng Riptide cũng chạy tới phân xưởng. Rio khẽ vốt cằm, chuyện này cũng là White Queen ở sáng sớm thông báo hắn. Sau đó không lâu, Justin mang theo Ivan đi tới. Người chính là trong tin tức đại danh đỉnh đỉnh Whiplash. Rio hỏi, Ivan trong miệng ngậm một cây tăm, hai mắt đánh giá một hồi Rio cười nhạo nói. Rio, đã đánh bại Iron Man chính là ngươi. Rio sầm mặt lại, lạnh giọng nói rằng, ta không riêng có thể đánh bại hắn, cũng có thể đánh bại ngươi. Whiplash, ở ta dưới mí mắt ngươi làm việc tối thật cẩn trọng một chút. Không muốn thử đồ ở những người chiến giáp bên trong chồng vào chỉ có ngươi mới có thể khống chế chip. Nếu để cho ta phát hiện, ngươi sẽ chết rất khó coi. Whiplash ngẩn ra cau mày nhìn chằm chằm Rio. Rio tiếp tục nói, Justin tập trung vào nhiều tiền như vậy đi vào, nếu như ngươi dám ở bên trong động cái gì suy nghĩ không đứng đắn lời nói. Nó chính là kết cục của ngươi. Tay trái đột nhiên nâng lên, một đoàn ngọn lửa màu đỏ hồng bắn về phía mặt trước chiến giáp trong nháy mắt biến thành một đống linh kiện. Justin nhất thời cả kinh kêu lên, Rio, vậy cũng là ta bỏ ra thật nhiều. Câm miệng, Rio quát lạnh một tiếng. Chậm rãi đứng lên, Rio hai tay ấn lại bàn, hờ hững nói. Biplas, người có năng lực gì, trong lòng ta rất rõ ràng. Người muốn đối phó Iron Man, ta sẽ không ngăn ngươi. Nhưng người nếu muốn cuối cùng đem tội danh lên đầu Hammer công ty trên đầu, là kết quả gì trong lòng ngươi hiện tại nên rất rõ ràng, ta cho ngươi thời gian một ngày, đem những người chip toàn bộ cho lão tử rời đi. Bằng không, ngày mai sẽ là giờ chết của ngươi. Biplas triệt để Rio làm kinh sợ, hắn đến hiện tại đều không hiểu Rio tại sao không ở công ty, nhưng dường như có thể hiểu rõ tất cả từ. Hắn làm như vậy bí ẩn coi như là cái khác cao cấp kỹ thuật viên cũng xưa nay đều không có phát hiện. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nơi nào sơ sẩy sao? Biplas trong lòng tràn ngập dấu chấm hỏi. Cách chương.